Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 525, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 525, đóa hồng đỏ giới giải trí đúng vậy quán Phạm Điềm cũng mở miệng nói. Cậu ngàn vạn lần tưởng rằng đội cổ động viên là một việc rất đơn giản, suốt mấy năm qua đấu bóng rổ giữa các trường đại học đế đô này đều là thời điểm mấy đội cổ động viên kia so danh tiếng, tất cả mọi người sẽ dùng tất cả vốn liếng trưng ra trạng thái hoàn hảo nhất của chính mình, nhưng đội đoạt giải nhất vẫn là Lệ Yên Nhiên, cô ta rất để ý đến đội cổ động này, háo thắng lắm đó. Tịch Quán, thầy Ngô hỏi, em có kinh nghiệm dẫn đội không? Tất cả mọi người rất chờ mong nhìn cô, Hạ Tịch Quán lại lắc đầu. Không có kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên ạ, hả? Nhưng, Hạ Tịch Quán nhanh chóng mỉm cười. Em có thể tìm người hỗ trợ, người em tìm không phải là kẻ mà mấy kim bài đoàn đội kia có thể so được đâu. Mọi người nhanh chóng tò mò hỏi. Hạ Hoa Khôi, cậu định tìm ai giúp thế? Tạm thời giữ bí mật, đợi sau khi tan học mời thành viên đội cổ động họp lại ở cổng trường, tuần sau là đấu rồi, thời gian cấp bách phải dành thời gian huấn luyện. Hạ Tịch Quán nghiêm mặt nói. Nhìn đôi mắt sáng trong mà kiên định của Hạ Tịch Quán, lòng mọi người đều bình tĩnh lại, trên người cô rất có sức tin tưởng, bọn họ đều tin đội cổ động của Đại học A tuần sau xuất hiện ở sân bóng sẽ khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Đọc phun cưng chiều vợ nhỏ trời ban, Đại học T, Lệ Yên Nhiên đã bắt đầu bắt tay vào lo chuyện đội cổ động, lúc này đội viên Khương Hân chạy tới nói. Yên Nhiên, tớ mới vừa nghe nói năm nay đội trưởng của đội cổ động Đại học A sát vách là Hạ Tịch Quán kia. Lệ Yên Nhiên không có bất kỳ biểu cảm ngạc nhiên nào, Hạ Tịch Quán là hoa khôi Đại học A, hiện tại cũng leo lên top 2 bảng hoa khôi, cô đương nhiên làm đội trưởng đội cổ động rồi. Yên Nhiên, Hạ Tịch Quán này bây giờ nhân khí rất cao, vì hoa khôi các trường khác chúng ta đều quá quen rồi, hiện tại lại đột nhiên thò ra khuôn mặt mới, trên diễn đàn lại ca tụng nhan sắc tựa tiên của cô ta, hiện tại rất nhiều sinh viên trường khác đợi Hạ Tịch Quán xuất chiến trên sân đấu đấy. Lệ Yên Nhiên cong môi, vậy thì quá tốt, người chú ý càng nhiều, đến lúc đó thì càng nhiều người nhìn cô ở trận đấu đánh bại Hạ Tịch Quán thế nào, đến lúc đó không biết ai khó chịu. Nhưng Yên Nhiên này, mặc kệ Hạ Tịch Quán kia làm gì, cô ta sẽ là bại dưới tay của cậu. Điều này gần như ai ai cũng biết. Được rồi Khương Hân, chúng ta đừng bàn về Hạ Tịch Quán kia nữa, tớ bảo cậu liên hệ đóa hồng đỏ giới giải trí Diệp Linh kia, cậu liên lạc được chưa? Lệ Yên Nhiên hỏi, nhắc tới Diệp Linh, Khương Hân liền hưng phấn, cái gọi là mỹ nữ giới quyền quý, bất kể là Hải Thành hay là Đề Đô, không ai không biết đến Diệp Linh. Diệp Linh 2 năm qua quá nổi tiếng, là hoa đàn ăn khách nhất, chỉ mỗi làm người đại diện cho các thương hiệu quốc tế xa xỉ kia thôi, bất kể là cô mặc phong cách gì hay chỉ đơn giản mặc ra ngoài thôi, mẫu quần áo trên người cô đều bị nhóm danh viện kia tranh nhau mua hết sạch, tất cả mọi người đều bắt chước cô, hiện tại Diệp Linh chính là người mẫu dẫn đầu xu hướng của vòng giải trí. Diệp Linh có khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời xinh đẹp đến bức người, khí chất thờ ơ cao cấp, danh xưng đóa hồng kiều diễm nhất, trừ cô ra không ai có thể gánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám danh viện này vô cùng ghen ghét cô, dù sao xuất thân của bọn họ so với Diệp Linh lăn lộn ở giới giải trí cao hơn rất nhiều, nhưng bọn họ lại muốn có dáng vẻ điên đảo chúng sinh như Diệp Linh, cái gọi là vừa yêu vừa hận, đại khái là như vậy. Yên Nhiên, tớ liên lạc người đại diện của Diệp Linh rồi, nhưng cũng chẳng nói năng gì, họ nói Diệp Linh gần đây đang hợp tác cùng Fly, không thể rút ra thời gian dành tới dạy chúng ta luyện múa. Khương Hân vô cùng thất vọng nói, cách chương.